Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3442, chương 3342, hỏi thăm. Ngươi chuyện này, vi sư có nghe nói qua. Chính ngươi suy đoán, phía sau thuận tay người sẽ là ai? Cổ Nguyên nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, chuyện này hắn khẳng định không biết. Chỉ có chính Bạch Vũ Triết mới có thể trong lòng hiểu rõ. Đệ tử hoài nghi, hẳn là đan đạo đệ tử Triệu Dục Thiền. Bạch Vũ Triết hồi đáp, mặc dù trong giọng nói chỉ là hoài nghi, nhưng nhìn thần sắc của hắn, kỳ thật đối chuyện này phi thường khẳng định, bởi vì chỉ có Triệu Dục Thiền phù hợp điều kiện này cùng động cơ. Mà lại hắn vừa thấy được hướng biên. Câu nói đầu tiên là nói thẳng Triệu Dục Thiền, cái này cố nhiên là có chút đà thảo kinh xà, nhưng cũng có thể làm cho đối phương luống cuống tay chân. Ngay lập tức nhìn ra vài thứ, làm hướng biên nghe được câu này trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn nói cho Bạch Vũ Triết, hắn tình huống lúc đó là chột dạ, sợ hãi còn có kinh ngạc, cái này đủ để kết luận. Người sau lưng khẳng định là Triệu Dục Thiền. Bạch Vũ Triết sở dĩ đưa ra muốn nghiệm chứng hướng biên ăn vào thần đan đến cùng phải hay không. Chính mình luyện chế cũng là muốn chứng minh điểm này. Nếu như là hắn luyện chế thần đan, hắn tin tưởng Triệu Dục Thiền là không có năng lực ở bên trong tăng thêm bất luận cái gì độc tố. Triệu Dục Thiền, người cùng hắn ở giữa có quan hệ gì sao? Cổ Nguy hỏi lần nữa. Hắn đối với cái này Triệu Dục Thiền vẫn là có nghe thấy. Bất quá cũng không có quá mức chú ý. Bạch Vũ Triết không chút nào giấu giếm đem lúc ấy tại Mật Vân Đại Xâm Lâm chuyện xảy ra nói rõ chi. Tiết một lần, Cổ Nguyên sau khi nghe xong sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Hắn rất ít lộ ra loại tâm tình này tới. Nhưng là cái này Triệu Dục Thiền, để hắn cảm thấy phi thường chán ghét. Tuy nói như thế lớn một cái tông môn bên trong, khẳng định không cách nào người bảo lãnh nhân phẩm đi đoan chính. Có thể cái này Triệu Dục Thiền, nhưng cũng quá mức tùy tiện một chút. Người trước theo Hồ Minh Viễn đi Thiên Hình Điện chờ lấy. Vi sư rất nhanh liền tới, Cổ Nguyên hơi một cân nhắc sau đó, phất tay để Bạch Vũ Triết đi đầu một bước, làm Bạch Vũ Triết rời đi về sau. Trong hành lang lập tức xuất hiện một người áo đen. Người này chính là trước đó hướng hắn báo cáo sự kiện tử tiêu ám vệ nhân viên. Cùng bản tọa nói một chút. Triệu Dục Thiền người này bình thường hành vi. Cổ Nguyên phân phó một tiếng. Hắn cũng không phải là không tin mình ái đồ. Mà là hắn quản lý toàn bộ tông môn. Rất nhiều chuyện cũng không thể bằng vào tín nhiệm của mình đến xử lý sự cố. Khẳng định là cần làm nhiều hiểu một chút, làm ra phán đoán chính xác nhất. Người áo đen kia lập tức liền đem Triệu Dục Thiền những năm gần đây sở tác sự tình, bình thường hành vi, còn có vì nhân phẩm tính từng cái nói ra. Tử tiêu ám vệ việc cần phải làm rất nhiều. Bọn hắn không chỉ có là tông chủ tư nhân hộ vệ, từng cái tu vi cực cao. Hơn nữa còn có âm thầm giám sát tử tiêu cung bên trong rất nhiều nhân vật. Nếu như nói tất cả đệ tử đều muốn giám sát vậy khẳng định là bận không qua nổi. Trong đó một số biểu hiện so sánh xuất sắc, hay là xuất hiện qua cái gì khả nghi cử động, bọn hắn đều sẽ giám thị bí mật. Triệu Dục Thiền là thuộc về loại kia so sánh đệ tử xuất sắc. Nhưng dị vãng cũng không có xuất hiện qua cái gì đặc biệt nghiêm trọng sự tình. Cho nên tử tiêu ám vệ cũng vẫn luôn không có đem hắn sự tình bẩm báo cho Cổ Nguyên biết. Nếu như loại chuyện này đều cần tông chủ tự mình đến quản lý lời nói. Kia tông chủ cho dù có ba đầu sáu tay cũng xử lý không đến. Khá lắm Triệu Dục Thiền. Cổ Nguyên sau khi nghe xong. Trong đôi mắt lộ ra một sợi lăng lệ vô song tinh mang. Sát cơ hiện lên, cùng hắn dĩ vãng kia hiền hòa bộ dáng hoàn toàn không tương xứng. Hắn lúc này đã tin tưởng Bạch Vũ Triết suy đoán, dùng Triệu Dục Thiền bình thường làm người phẩm tính, thật đúng là có thể làm được ra chuyện như vậy.